LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2096, chương 2099, trăm năm linh chi. Tô Minh không nghĩ tới tại núi, vậy mà đụng phải lợn rừng loại vật này. Giảng đạo lý loại này núi cũng là đi qua khai phát, sẽ không có loại nguy hiểm này đồ vật mới đúng nha. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Giữa mùa đông núi thứ có thể ăn thật sự là quá ít. Lợn rừng nếu như tìm không thấy đồ ăn, hội chạy loạn khắp nơi. Người nếu như bị cực đói, chỉ sợ cái gì sự tình đều làm được. Đừng nói lợn rừng loại này không có gì chỉ số thông minh gia súc. Hơn nữa lợn rừng là sinh vật hết sức nguy hiểm. Trước đó thường xuyên có báo cáo tin tức, có lợn rừng cực đói mà nói, sẽ trực tiếp chạy xuống núi, đi trà đạp hoa màu loại hình. Đồng thời từng sợi xuất hiện đả thương người sự kiện. Lợn rừng tiến công tính vô cùng mạnh, người bình thường là đánh không lại nó. Nó cái kia răng nanh nếu như đến vòng cung hai lần, người sẽ trực tiếp thụ thương. Thậm chí lợn rừng có thể đem người cho tươi sống xé. Nhìn thấy hai cái này con heo rừng trong nháy mắt, Tô Minh một trái tim đều nhói một cái. Bởi vì lợn rừng là động vật ăn vặt, cũng là nói hắn thứ gì đều ăn, thậm chí là người. Hai cái này con heo rừng rõ ràng là cực đói. Sở dĩ thoạt nhìn tình huống vô cùng không thích hợp. Tô Minh, làm sao bây giờ? Trầm Mộc Khả cùng Long Du đều bị dọa sợ. Hai người bị dọa đến hoang mang lo sợ. Bởi vì lợn rừng chỉ là tướng mạo thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Chớ đừng nhắc tới đại gia trong lòng đều biết. Lợn rừng một khi gặp người sẽ phát sinh cái gì? Sở dĩ Trầm Mộc Khả các nàng vô cùng sợ hãi. Tô Minh thật không có quá lo lắng. Vẻn vẹn không nghĩ tới sẽ đụng phải lợn rừng loại vật này mà thôi. Nói đến có hắn ở chỗ này, ngược lại cũng không cần lo lắng. Những cái này lợn rừng thực hội đối với Trầm Mộc Khả các nàng tạo thành tổn thương gì? Không tồn tại sự tình. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi không nên kêu. Nên không có chuyện gì. Tin tưởng ta. Nghe xong Tô Minh câu nói này, Long Du là nghĩ như thế nào không rõ ràng. Bất quá có thể nhìn ra, tối thiểu nhất Trầm Mộc Khả mặt biểu lộ, lập tức bình tĩnh rất nhiều. Rất rõ ràng nàng đối với Tô Minh, có như mê tự tin. Lúc này mới nhớ tới có Tô Minh ở chỗ này, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Hai đầu lợn rừng cất bước, hướng bên này đi tới. Tô Minh còn tưởng rằng hai cái này con heo rừng là hướng về phía bọn họ chạy tới đây. Ai ngờ đi đến bên này thời điểm, hai đầu lợn rừng trực tiếp thẳng đi lên phía trước, phảng phất không thấy được bốn người bọn họ một dạng. Hơn nữa tựa hồ đi cũng so với vội vàng. Trầm Mộc Khả mấy người bọn hắn liền lần nữa kinh trụ. Trong lòng tự nhủ cái này lợn rừng mẹ kiếp không dựa theo bình thường xáo lộ đến nha. Giảng đạo lý lợn rừng hẳn là đến tìm bọn hắn gây chuyện mới đúng nha. Nhưng vì cái gì giống không thấy được mấy người bọn hắn một dạng. Ta đi, cái này vài đầu lợn rừng là mù sao? Giang Tiểu Quân bên này liền mở miệng nhổ nước bọt một câu. Long Du là đụng một cái Giang Tiểu Quân, vội vàng nói, ngươi thanh âm nhỏ một chút, bọn chúng thật vất vả không phát hiện chúng ta. Người nhưng chờ đem bọn họ lại cho dẫn đến đây. Mà Tô Minh là ý thức được không bình thường. Không thể nào nha. Hai cái này con heo rừng không có khả năng không thấy được bọn họ. Bốn cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này chứ. Nếu như không thấy mà nói, đây không phải là bệnh đục tinh thể. Thế là Tô Minh liền nói thẳng một câu. Không đúng. Hai cái này con heo rừng không thích hợp. Giảng đạo lý coi như bọn họ ăn no rồi, cũng sẽ tới tìm bọn họ để gây sự. Bởi vì lợn rừng là có tính công kích, bọn họ thấy được nhân loại là nhất định sẽ đi cắn xé. Có thể hai cái này con heo rừng biểu hiện lại là rất khác thường, để cho Tô Minh thấy được không thích hợp địa phương, có thể khiến cho lợn rừng thấy được người còn không có hứng thú. Vậy nói rõ phía trước khẳng định có hấp dẫn hơn đồ đạc của bọn nó. Tô Minh lập tức hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Phía trước đến cùng có vật gì tốt. Thế là Tô Minh đã nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. ta đi qua nhìn một lần đến cùng chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Khả cùng Long Du đều kinh trụ. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh là chuyện gì xảy ra. Lợn rừng loại vật này. Có thể không gây không gây. Thật vất vả bọn chúng đi qua. Người lại chủ động đi qua tìm chúng nó là có ý gì? Giang Tiểu Quân rõ ràng Tô Minh thân thủ. Đoán chừng Tô Minh cũng không sợ lợn rừng. Thế là Giang Tiểu Quân cũng đi theo. Nói ra, Tô Minh, người chờ một chút ta. Hai người bọn hắn đi thôi sau khi. Còn lại Long Du cùng Trầm Mộc Khả. Hai cái nữ hài tử lập tức liền không thấy cảm giác an toàn. Thế là hai người bọn họ cũng nhanh đi theo. Nếu như ở lại chỗ này, còn không bằng cùng với Tô Minh. Ai biết một hồi đằng sau có thể hay không còn có cái khác lợn rừng theo tới rồi đâu. Theo ở phía sau, lặng yên không tiếng động theo dõi hai cái này con heo rừng. Người đi theo dõi lợn rừng. Đây cũng là phần độc nhất sự tình. Nếu có người gặp được, khẳng định cho rằng Tô Minh đây là mất trí. Nhưng Tô Minh lại cảm giác hai cái này con heo rừng. Cùng mất trí một dạng. Cũng không biết phía trước rốt cuộc là có vật gì tốt. Có thể khiến cho hai đầu lợn rừng như vậy si mê. Một mực đi hướng bên kia. Cùng chừng 10 phút đồng hồ. Đại gia toàn bộ hành trình khẩn trương không ai dám nói chuyện. Bất quá lúc này. Hai đầu lợn rừng rốt cục ngừng bước tiến của mình. Ánh mắt của bọn nó. Nhìn về phía đồi một vật. Tô Minh nhìn một chút. Cả người đều kinh trụ. Tại dốc núi trường một hưu tạo hình đặc biệt thực vật. Một chút liền nhận ra. Đây là Linh Chi nha. Cơ bản tại những cái kia phim võ hiệp bên trong hội thường xuyên xuất hiện loại vật này. Không nghĩ tới tại hiện thực cũng nhìn được. Lấy Tô Minh đối với y học phương diện này biết rồi. Tự nhiên lập tức liền nhận ra. Hơn nữa cái này Linh Chi kích cỡ quá lớn. Xem xét biết rõ. Tuyệt đối không phải phàm phẩm. Loại vật này cùng người xâm là không sai biệt lắm. Muốn nhìn niên đại. Cơ bản niên đại càng dài. Hắn ẩn chứa dược hiệu càng mạnh, cũng càng phát chân quý. Nhìn cái này kích cỡ, dựa theo Tô Minh đoán chừng, ít nhất phải là trăm năm linh chi. Đừng nhìn tiểu thuyết còn có trong kịch TV mặt, khắp nơi đều là trăm năm linh chi. Thực tế nào có dễ dàng như vậy xuất hiện, loại vật này cơ bản cũng là không tồn tại. Trước mắt thị trường những cái kia linh chi, cũng cơ bản cũng là nhân công bồi dưỡng ra đến. Hoang dã linh chi là rất ít, chớ đừng nhắc tới còn là trăm năm. Bụi cây này linh chi nếu như xuất ra đi, đoán chừng cái kia giá trị là không cách nào lường được. Trách không được hai cái này con heo rừng, nhìn cũng không nhìn bọn họ, hướng tới bên này đây. Đoán chừng là ngửi thấy mùi loại hình, động vật đối với cái này loại linh vật khứu giác, khẳng định nhân loại muốn mạnh hơn nhiều. Tô Minh, đó là vật gì nha? Thoạt nhìn xấu như vậy. Giang Tiểu Quân nhổ nước bọt một câu. Tô Minh thật muốn mắng hắn một câu ngốc tử. Giống Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không mắng Chư Bát Giới một dạng. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói một câu. Người biết cái gì nha? Đây là trăm năm linh chi. Giá trị rất cao. Vẫn đang ngó chừng hai cái này con heo rừng động tác. Tô Minh nghĩ đến đồ tốt như vậy. Cũng không thể tiện nghi hai cái này đầu ra súc nha. Nhất định phải từ nơi này hai đầu heo rừng cửa. Đem cái này linh chi cho giành lại đến. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.